Phong Vân Ngạo Thiên, chương 13, Nghịch Thiên Tâm Pháp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này trong đầu Tiên Nhi đã tràn ngập các câu chữ chỉ dạy nàng cách tự luyện làm chơi ăn thật. Nghịch Thiên ạ, Nghịch Thiên quả nhiên là bảo bối. Theo chỉ dẫn của nó, Tiên Nhi bắt đầu tu luyện bằng cách đưa linh khí chạy vào kỳ kinh bát mạch, 108 vòng kinh mạch từng vòng được đả thông. Đây là bước đầu tiên để học tâm pháp, nếu đả thông xong được cả 108 vòng thì sau này tu luyện kinh mạch sẽ ngày càng mở rộ, linh khí vào đan điền sẽ nhiều hơn, làm ít công to. Sau một ngày một đêm nàng đã thông suốt 100 vòng. Chỉ còn 8 vòng còn lại nhưng nó cứ như bị chặn lại, chậm chạp không được. Tiên Nhi thì không được vui vẻ lắm, nhưng tiểu tinh linh trên vai nàng thì đang có cảm giác hoàn toàn ngược lại. Thiên A, thời gian mẫu thân đả thông 100 kỳ kinh bát mạch còn nhanh hơn mẫu thần ngày trước còn nhanh hơn mấy cảnh giờ, kỳ quái thật kỳ quái. Thấy nàng ấy vẫn chưa tự đả thông phần kinh mạch còn lại, tiểu Liên Nhi liền nhắc nhở một chút. Mẫu thân, nếu cơ thể càng khỏe mạnh thì càng dễ vận hành kinh mạch đó ạ, bây giờ người có thể thử một tập luyện cơ thể một chút hoặc luyện chiến khí của võ sư. Đúng nhỉ, khi cơ thể càng tập luyện mệt mỏi thì các vật chất bên ngoài tự nhiên càng dễ hấp thu vào. Tại sao mình lại quên đạo lý này chứ? Tiếp theo Tiên Nhi liền lập một kế hoạch rèn luyện kín mít cả thời gian. Sáng thì chạy bộ xung quanh bìa rừng khắp huyết sâm lâm, càng về sau càng mang thêm nhiều vật nặng trên người. Ngày đầu chỉ chạy không, ngày tiếp thì thêm 5 cân đá, cứ thế mà tăng lên. Buổi chiều thì ở trong sơn động mà nàng tìm thấy ở bìa rừng mà tụ tập chiến khí, ban đêm thì đả thì kinh mạch. Quả nhiên sau khi luyện tập trở về cả chiến khí lẫn linh khí đều càng dễ hấp thu. Không quá 5 ngày thì vòng kinh mạch cuối cùng của nàng cũng đã thành công. Võ sư cũng đã là võ sĩ cấp 4, chưa kịp vui mừng thì cơn đau đã ập đến, dần dần càng ngày càng đau làm chân tay của nàng đều là bùn rùn cả da, người tê cứng, lục phủ ngũ tạng như bị xé rách. Mặt nàng giờ này đã trắng bệch, răng cắn lên môi đến bật máu nhưng chẳng chịu rên lấy một tiếng. Đi qua 4 canh giờ Tiên Nhi đã không thể trụ thêm nữa liền ngất đi, tiểu Liên Nhi một bên chỉ biết lấy tay vỗ trán, thật là thất sách a, tại sao nàng lại quên nói với mẫu thân sau khi đả thông kỳ kinh bát mạch liền phải trải qua tẩy tinh phạt tùy. Cải tạo thân thể của con người giống người tu luyện đến ma pháp đại huyền sư nhỉ, mà mẫu thân cũng thật là đau thì kêu ra đi, thế nào lại cứ quật cường nhịn vậy a. Tiếp đo vẽ hoa nhỏ chỉ biết ở bên nhìn Tiên Nhi bị hành hạ đến chết đi sống lại suốt 12 canh giờ mà cho trong lòng nàng rất muốn chửi thề. Ni mã, yêu nghiệt cũng khổ thế đấy, đến cả bị hành hạ cũng dài hơn người bình thường. Người ta thoát thai hoán cốt cũng chỉ 1-2 canh giờ, nhiều thì 4-5 canh giờ đã là cực hạn, còn người này ấy hả nguyên 12 canh luôn. Đang tự lẩm bẩm một mình thì tiểu Liên Hoa liền nghe thấy tiếng động, thì ra Tiên Nhi đã tỉnh lại. Lúc này nàng chỉ ngửi thấy mùi thối xung quanh cơ thể tạo ra, cả người mệt lử, miệng khô khốc, mặc dù vậy nhưng lại có cảm giác thần thanh khí sảng. Theo trí nhớ được truyền thừa từ nữ nhi nhà nàng thì đấy chính là tẩy tinh phạt tùy trong miệng người đời thì phải, nhưng mà cũng quá đau đi, không biết những người khác làm sao mà chịu được thế không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng thì đang thân vãn nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không, nhưng nếu để ai nghe được lời nói này của nàng có lẽ sẽ chửi thẳng vào mặt nàng. CMN, lão tử là người bình thường không có biến thái như ngươi đâu. Bỏ qua suy nghĩ rườm rà trong đầu, nàng quay lại hỏi tiểu Liên Nhi. Trong không gian của chúng ta có bộ y phục nào hay không, cả người ta bẩn không chịu được cần phải thanh tẩy một chút, cơ thể này thải ra quá nhiều tạp chất. Hình như có thì phải mẫu thân, nhưng chỉ toàn bạch y, tử y và hồng y thôi, với lại y phục còn rất tinh xảo là đồ do mẫu thần bỏ vào trong lúc đi du ngoạn. Tẩy tinh phạt tùy tẩy sạch chất bẩn trong cơ thể, xương cốt da thịt. Ni mã, mẹ nó, thoát thai hoán cốt thay đổi thành người mới, có thể chỉ khí chất, tình cảm, cơ thể, sự trưởng thành, ở đây là chỉ cơ thể. Thần thanh khí sảng, tinh thần, cơ thể cảm thấy thoải mái. Cách chương.